ngót tiên tiên. Đại mây sáng ngời trùng Phật giới, cung dường tam bảo khắp mười phương. Nam mô Bồ Tát Thường Cung Dường, Nam mô Bồ Tát Thường Cung Dường, Nam mô Bồ Tát Thường Cung Dường. Hôm nay là ngày 14 tháng 9 năm Mậu Tuất, tăng chúng con cùng nam nữ Phật tử đồng đến trước Phật đài, tâm thành đất nén hương kính lễ, hưởng nguyện mười phương tam bảo. Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật, mười phương chư Phật, chư Bồ Tát, chư hiền thánh tăng, từ bi quan giác đạo tràng chúng giáo, khiến cho tất cả chúng con sám hối phiền não đoạn diệt, nghiệp chướng tiêu trừ, thân tâm được an lạc, trí tuệ sáng suốt, đạo tâm kiên cố, tinh tấn tu hành. Nam mô Chứng Minh Sư Bồ Tát, Nam mô Chứng Minh Sư Bồ Tát, Nam mô Chứng Minh Sư Bồ Tát. Thank you. Thank you. Thank you.